Phù làng gọi ta về nhà ăn bám rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc về nhà, Tần Tiểu Mãn không chỉ xách một cái móng giò mà còn có thêm cả một lá gan lợ cậu đưa tiền cho nhị thúc. Tần Hùng thì không có ý kiến gì, cho cháu rể tẩm bổ là chuyện nên làm. Nhưng nhị thẩm lại không vui, bóng gió nói cậu suốt ngày tìm cách chiếm tiện nghi Tần Tiểu Mãn vốn dĩ định trả tiền, nên đưa tiền cho nhị thẩm. Nhị thúc thấy ngại, liền tặng thêm cho cậu một lá gan lợn, bảo về làm món hồng phượng hầm cho Đỗ Hành ăn, nói là bổ máu. Nội tạng lợn là món ăn mà nhà giàu hay xem thường, bởi vì có mùi tanh, chỉ những nhà nghèo không đủ tiền mua thịt mới ăn, chẳng đáng là bao. Cậu liền mang cả về, tối nay định ăn móng giò, mà gan lợn thì không để được lâu, bèn sát muối rồi treo lên bếp nướng, mùi vị còn ngon hơn cả hầm. Ta lại lên khe núi một chuyến, bảo mấy nhà thiếu củi giúp đốn củi, ta trả công bằng một bó củi, không ngờ mấy nhà đều muốn giúp. Tần Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành, đất đai nhà họ ít, mùa đông rảnh rỗi, lại hay giúp người. Lát nữa sẽ có 5 người đến, mai chắc dọn hết củi trên núi nhà mình về được. Vậy thì tốt, Tần Tiểu Mãn nói tiếp, thôi đại phu dặn tháng đầu huynh không được vận động, ta mai làm xong việc sẽ về nhà chăm sóc huynh. Không, chưa dứt lời, Tần Tiểu Mãn đã ngắt lời, không cần gì cả, không đi lại được thì càng phải có người chăm sóc. Tháng đầu chăm sóc kỹ càng thì sau này đỡ vất vả. Đỗ Hành sờ mũi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ kỳ quặc, sao cứ như mình đang ở cữ vậy. Buổi tối, dưới sự chỉ đạo của Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn nấu một nồi móng giò hầm măng thơm phức. Móng giò mềm như quyện với măng tươi giòn sần sật, chỉ mùa đông mới có măng để ăn, nước canh trong veo, ngon tuyệt. Nhà thường ngày Tết cũng chưa chắc đã được ăn món này, ngay cả người trong thành cũng hiếm khi được thưởng thức. Tần Tiểu Mãn húp liền 3 bát canh, móng giò hầm cho nhiều nước để có nhiều canh, mai còn chan cơm. Cậu thấy tay nghề Đỗ Hành thật sự rất giỏi, chỉ cần hắn chỉ bảo bên cạnh, ngay cả một người vụng về bếp núc như cậu cũng có thể nấu ra được món ăn ngon như khách điếm, trong lòng thầm thích thú. Cậu liên tục gắp thức ăn cho Đỗ Hành, chất đầy bát hắn. Đỗ Hành xua tay từ chối cũng vô ích, phải đến khi cậu bê bát của mình lại gần, Tần Tiểu Mãn mới thôi. Tần Tiểu Mãn muốn dành đồ ăn ngon cho Đỗ Hành, hắn bị thương, phải tẩm bổ, đương nhiên phải chăm sóc hắn trước. Mà cũng chỉ có nhà ít người như nhà cậu mới chia phần ăn nhiều thịt thế này, nhà đông người thì mỗi người được 2 miếng là may lắm rồi. Chân mới chữa, Đỗ Hành phải được ăn bữa ngon. Sáng sớm hôm sau, hai người đang ăn sáng thì mấy người hương thân định lên núi đã đến đợi Tần Tiểu Mãn. Tổng cộng 5 người, 3 phụ nữ và 2 phu lang. Mấy người đứng ngoài sân đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức bốc ra từ bếp nhà họ Tần, ai cũng nuốt nước miếng, nhưng không ai hỏi han, chỉ âm thầm hâm mộ gia cảnh nhà họ Tần. Mọi người ngồi đợi một lát, ta ăn xong bát cơm này đã. Mọi người đều dễ tính, bảo Tần Tiểu Mãn cứ từ từ ăn, họ đợi ở ngoài sân. Tần Tiểu Mãn cũng không khách sáo mời họ vào ăn, nhà ai mà bữa sáng chẳng phải ăn ở nhà mình, dù có đi làm thuê cũng không có lệ mời người ta ăn cơm. Chỉ khi đã ăn xong mới được vào nhà người ta, như vậy mới không thất lễ. Mọi người đều khách khí với Đỗ Hành, chỉ nhìn thoáng qua với vẻ tò mò, không như những người khác trong thôn nhìn chằm chằm rồi buông lời trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người im lặng ngồi chờ trong sân. Trong ánh sáng lờ mờ, họ khen Tần Tiểu Mãn đảm đang, lại khen cậu tìm được tướng công tuấn tú. Nghe Tần Tiểu Mãn nói tướng công cậu biết đọc biết viết, lại càng khen ngợi không ngớt. Trông là người đọc sách, đợi chân khỏi lại đi thi, chắc chắn là mầm mống tốt để làm quan. Đỗ Hành ngồi trong nhà, nghe dân làng khen ngợi đến mức làm quan tạo phúc cho bá tánh, còn Tần Tiểu Mãn thì quen nghe lời châm chọc mỉa mai, nhất thời được khen ngợi nhiều như vậy, cũng hơi lúng túng. Cậu vội vàng ăn cơm, đặt chậu than cho Đỗ Hành, để nước ấm bên cạnh hắn, dặn dò vài câu rồi ra ngoài cùng mọi người lên núi. Mọi người đi từ sớm, khi đến chân núi thì trời mới hửng sáng. Đều là những người làm việc nhanh nhẹn, Tần Tiểu Mãn chỉ mất nửa ngày đã dọn dẹp xong củi trên đỉnh núi nhỏ nhà mình. Cậu rất vui, nhìn đống củi nhiều hơn dự tính, liền hào phóng cho mọi người tự mang theo dụng cụ chứa đầy một giỏ lớn hoặc tự ôm một bó lớn mang về. Mọi người rối rít cảm ơn. Đến chiều, từng bó củi được chuyển đến sân nhà Tần Tiểu Mãn. Mãn ca nhi, sau này có việc gì cứ gọi chúng tôi nhé. Làm xong việc, mọi người khiêng cùi chuẩn bị mang về, ai cũng tươi cười chào tạm biệt Tần Tiểu Mãn. Tần Tiểu Mãn nhìn đầy sân cùi, vui vẻ đáp. Được, cậu xoa tay bước vào nhà, thấy Đỗ Hành vẫn đang ngồi trong nhà chính. Chủ ý của huynh thật hay, cùi được truyền về nhà hết cả rồi, chẳng phải vất vả đi kéo xuống núi, sang năm cây cối mọc lên lại càng tốt. Huynh có đói không, ta nấu cơm nhé. Thấy Đỗ Hành không trả lời, Tần Tiểu Mãn lại gần. Huynh sao vậy, sắc mặt Đỗ Hành không được tốt, nhịn mãi rồi cũng đành nói. Ta muốn đi tiểu, hả? Tần Tiểu Mãn khó hiểu nhìn Đỗ Hành, chợt hiểu ra. À, Tần Tiểu Mãn vội vàng đỡ Đỗ Hành dậy. Nhanh lên, đừng để ướt người. Tần Tiểu Mãn dìu hắn ra nhà xí. Đỗ Hành đã nhịn khá lâu, thấy nhà xí như người sắp chết đuối vớ được cọc. Nhưng vừa vào đến nơi, hắn nhìn thấy Ca Nhi vẫn đang kẹp chặt tay mình, bỗng thấy có gì đó sai sai. Tiểu Mãn, nhanh lên, Tần Tiểu Mãn thấy hắn quay sang nhìn mình với vẻ mặt khó xử. Hương thân đều về hết rồi, trong nhà chỉ có hai ta, ngại gì. Nói vậy nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn đá cửa nhà xí đóng lại. Ta không bảo ngươi không đóng cửa, ta là muốn nói ngươi không cần. Ôi, đừng cởi thắt lưng ta tự làm được. Đừng, Tiểu Mãn, đừng như vậy, ta tự làm được, thật mà. Người quay lưng đi, người thế này ta không làm được. Loay hoay một hồi, Đỗ Hành mặt đỏ bừng, tâm như cho tàn được dìu ra ngoài. Nhìn hắn mệt mỏi dựa vào người mình, Tần Tiểu Mãn cười nói. Sao huynh xấu hổ thế? Trong thôn nhiều người chẳng biết xấu hổ, cứ tẻ bậy ngoài ruộng, bị người ta bắt gặp, còn cười hình hịch. Đỗ Hành thở dài. Ta không quen, nghe vậy, Tần Tiểu Mãn liếc nhìn Đỗ Hành, lúc trước ở Thu Dương, nhà huynh không có người hầu hạ à, cũng không phải giàu có đến mức có người hầu hạ thế này. Vậy chẳng phải ta còn chu đáo hơn cả người hầu, Đỗ Hành bất lực thở dài, giơ tay xoa đầu Tần Tiểu Mãn. Tần Tiểu Mãn như cún con được chủ nhân vuốt ve, liền ngậm miệng không trêu chọc nữa, sợ nói thêm vài câu người ta lại ngại ngùng đòi cậu hầu hạ cả việc. Ấy, bèn nói. Mà lạ thật, hôm nay chẳng nghe thấy ai nói lời khó nghe gì cả. Đỗ Hành nói, ngươi có biết vì sao dân làng lại hay nói ra nói vào chuyện nhà người ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thấy ta ghê gớm, coi thường ta chứ gì. Trong thôn chẳng lẽ không có ai ghê gớm hơn ngươi, tính tình còn xấu xa hơn ngươi sao? Nhị thúc hung dữ thế mà có ai nói gì đâu. Tần Tiểu Mãn nghe vậy cũng nhíu mày, chuyện này cậu thật sự không hiểu. Trong thôn đâu chỉ có mình cậu khác người, lúc cha cậu còn sống cũng đâu thấy ai nói gì. Vì sao, nhà nhị thúc khá giả, ông ấy lại là đồ tể, trong thôn có người phải nhờ vả, tự nhiên chẳng ai dám nói gì. Nhà khác cũng vậy, có chỗ để người ta dựa dẫm, thì sẽ chẳng ai muốn đắc tội. Đỗ Hành giải thích, nói trắng ra, cái gọi là dựa dẫm, chính là họ có thể kiếm trác được lợi lộc từ ngươi. Lúc Tần lão tiên sinh còn sống, ông ấy là thầy đồ trong thôn, dân làng cần ông ấy viết thư đọc chữ, đó là cái lợi mà họ được hưởng. Dù có bất mãn với ngươi, họ cũng không dám nói gì. Còn bây giờ, trong nhà chỉ có một mình ngươi, nhà họ Tần lại khá giả, hương thân không được lợi gì từ ngươi, lại ghen tị ngươi có ruộng có đất, nên mới nói này nói nọ cho bỏ ghét, dù ngươi làm gì họ cũng có thể bắt bẻ. Tần Tiểu Mãn giật mình, từ khi cha mất, để không bị người ta khinh rẻ. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, một mình gánh vác gia đình. Việc nhà người ta ba người làm, cậu một mình làm hết, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, đúng là giao thiệp với mọi người ít đi nhiều. Ý huynh là hôm nay ta cho hương thân được lợi, nên họ mới không nói gì ta. Đỗ Hành gật đầu, Tần Tiểu Mãn như chợt hiểu ra, nếu sau này cứ thế này thì tốt, vừa đỡ tốn sức lại được lòng mọi người. Buổi chiều, Tần Tiểu Mãn không ra ngoài nữa, ở nhà chặt cùi. Ghế Đỗ Hành được chuyển ra sân, hắn không cúi xuống được, nhưng cũng không muốn ngồi không. Thế là, Tần Tiểu Mãn lấy thóc ra cho hắn dùng chày giã gạo. Thời đó kỹ thuật xay sát chưa phát triển, phải cho thóc vào cối đá, dùng chày giã từng chút một. Rất tốn sức, nên giá thóc và gạo chênh nhau khá nhiều. Bây giờ hắn chỉ có thể ngồi, làm việc tỉ mỉ mà buồn tẻ này cũng hợp. Mãn Ca Nhi, ở nhà không? Hai người đang làm việc thì nghe thấy tiếng gọi lớn. Cát Đại Thúc, có việc gì thế ạ? Nghe nói nhà ngươi mới kiếm được kha khá củi. Giờ củi trên núi khan hiếm lắm, ta đến mua ít. Tần Tiểu Mãn đứng dậy. Vâng, Cát đại thúc cứ tự chọn. Người đàn ông không khách khí, tự mình chọn củi, nhìn Đỗ Hành rồi khẽ gật đầu chào. Đỗ Hành thấy người đàn ông đi ngang qua, người thấy thoang thoảng mùi dầu cải. Hắn vẫy tay chào Tần Tiểu Mãn. Sao thế, đại thúc đó làm ở xưởng ép dầu à? Tần Tiểu Mãn đáp. Không ạ, nhà Cát đại thúc tự ép dầu. Nhà họ Cát có một cửa tiệm nhỏ ở huyện thành, vẫn làm dầu mè, dầu các loại hạt giống, cả dầu cải nữa. Vì buôn bán nhỏ nên nhà họ dùng nhiều củi, không phải lần đầu đến mua củi nhà Tần Tiểu Mãn. Đỗ Hành chợt nảy ra ý tưởng, có thể mua chút dầu không? Tần Tiểu Mãn tròn mắt, thịt còn chưa đủ ăn, giờ lại muốn mua dầu, thiếu gia này có biết dầu mắc thế nào không? Hơn nữa trong nhà còn mỡ lợn, mua dầu cải thật sự quá xa xỉ. Nhưng nhìn Đỗ Hành đang bị thương vẫn cố làm việc, Tần Tiểu Mãn đành mím môi. Thôi được, ai bảo Đỗ Hành đang bị thương cơ chứ? Ăn có dầu có mỡ, tẩm bổ thì vết thương mới chóng lành. Tuy không đồng ý ngay, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu. Cát đại thúc, ta muốn mua ít dầu cải, ông thấy đổi củi lấy dầu được không? Người đàn ông lập tức đồng ý. Được chứ, dù sao cũng phải trả tiền, đổi chắc cũng tiện hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Tần Tiểu Mãn đổi 4 bó củi thêm mấy chục văn tiền lấy được một bình dầu cải. Cậu ôm bình dầu đáng giá cả trăm văn mà xót ruột, số tiền này đủ mua 3-4 cân thịt lợn. Trước đây ở Thu Dương, nhà huynh ăn dầu cải à, nhà nghèo không ăn nổi dầu, trừ khi ngày lễ Tết có khách đến, chứ bình thường chẳng ai xào nấu gì. Tần Tiểu Mãn nghe nhị thúc nói người thành phố thích ăn dầu mỡ nên béo tốt, con gái con trai da rẻ hồng hào, không như người dân quê xanh sao vàng vọt. Mà dầu động vật hiện giờ còn đắt hơn dầu thực vật, dầu động vật chỉ dành cho nhà giàu, còn dầu thực vật thì dành cho những nhà khá giả hơn một chút. Cậu nghĩ nhà Đỗ Hành trước đây buôn bán, chắc hay ăn dầu cải. Không phải, vậy huynh mua để làm gì? Tối nay xào rau à? Đỗ Hành đáp, dùng để làm gia vị. Hắn mới thu hoạch ớt về, định làm sa tế, nhưng không có dầu. Giờ kiếm được dầu rồi cũng không uổng công giã ớt. Hắn thấy ở huyện thành cái gì cũng bán được, mà bán chạy nhất vẫn là đồ ăn. Món ngon thì nhiều vô kể, Đỗ Hành tuy có tài nấu nướng, nhưng không vốn. Không nguyên liệu, cũng không phải muốn làm gì là được, rốt cuộc vẫn phải xem có gì mới làm được. Mà giờ mùa đông, nguyên liệu không nhiều, hắn chỉ có thể tận dụng những gì trồng được trên mảnh đất nhà mình. Dưa muối là lựa chọn hàng đầu, nhưng làm dưa muối thì ai chả làm được. Cuối năm sắp đến, ai cũng muốn kiếm thêm thu nhập, trên phố, dưa muối đầy rẫy. Muốn bán được hàng, phải có sự khác biệt. Đỗ Hành bảo Tần Tiểu Mãn dìu hắn vào bếp, hắn không đứng dậy được. Chỉ có thể chỉ đạo bên cạnh. Cách chương.